Chào mấy bạn, hôm nay Thi làm cái clip này á, là để kể cho mấy bạn nghe một cái câu chuyện mà do chính Thi là người trải qua. Chuyện này thì mình cũng có những người mà kết bạn với mình lâu rồi thì cũng có biết, nhưng mà cũng có nhiều bạn chưa biết hỏi mình lại. Thì mình làm cái clip này để kể đầu đuôi cho các bạn nghe luôn. Đó là chuyện này thì cũng đã xảy ra cũng mấy tháng trước. Tầm tháng 6 năm 2015 á, thì Thi có về dưới Long An á, Thi chuộc ba mẹ con bé chó mới sinh. Hai bé chó con mới sinh rất là dễ thương, nhưng mà ngặt nổi á, là bé chó mẹ nó bị tiêu chảy ra máu, cho nên chủ nó mới bán ba mẹ con đi vô quán thịt luôn. Thì mình có người quen gọi điện, mình đi xuống, mình đem ba đứa về, mình chuộc về. Mình thì khi mà đem ba bé về á thì nuôi nó rất là cực, tại vì bé chó mẹ đó là nó bị tiêu chảy mà đi tiêu ra máu mà nó không thể tự đi lại được, nó kiệt sức đến nỗi mà nó không thể nào mà tự đứng dậy để đi được, nó chỉ nằm một chỗ cho con nó bú, rồi nó có đái có ị gì nó cũng làm một chỗ vậy đó. Thì mình nuôi bé thì rất là cực, mình mỗi lần mà đi vệ sinh á, là mình phải ẵm bé đi ra ngoài trường, rồi bắt đầu mình mới ẵm vô, nó đi xong mình mới ẵm vô. Thì mình nuôi trong vòng một tuần mấy hai tuần thì bé có thể tự đi lại được, đi chậm chậm. Thì một hôm á, là tầm khoảng 11 giờ đêm thì bé nó đòi đi thì mình mới dẫn nó đi, tại vì nó kêu giờ nào mình đi giờ đó, với lại nó cũng đòi đi hơi nhiều, là tại vì nó cho con bú á, với lại nó cần bồi bổ nên mình cũng cho nó ăn nhiều nên nó đi nhiều lắm. Thì mình mới đưa nó đi, thì đi ra ngoài đó thì cũng như thường lệ là mình cột dây nó vô trong cái cổng trường á, rồi mình đứng mình đợi đó. Thì mình thấy một cái người, mấy bạn biết là giờ đó 11 giờ mấy đêm rồi, thì cái khu vực đó là không có đèn đường, không có đèn đường mà nhà người ta thì cũng đã đóng cửa tắt đèn rồi, thì trời rất là tối. Thì mình nhìn thấy cái cổng trường, tại vì cái trường này á, là trường Nguyễn Hữu Thọ, đường Lâm Văn Bền, quận 7. Thì nó có ba cổng trường, có hai cổng hông. Hai cổng hông thì cái cổng hông của mình á, là hẻm 60, cổng hông bên kia là hẻm 62. Thì mình nhìn thấy rằng cái cổng hông đó là một người con gái mặc áo dài, chạy xe đạp, chạy từ cổng trường đó, chạy vòng ra cái chỗ mình đang đứng. Thì mình cũng không có suy nghĩ gì đâu, mình chỉ nghĩ là học sinh đi học về thôi à, chứ mình không có nghĩ là mình nhìn thấy ma hay là gì hết á. Mình với lại mình cũng không có quan tâm, nhưng mà vừa xoay qua xoay lại thì mình không thấy nữa, thì nhưng mà mình cũng không có quan tâm nhiều, tại vì không có để ý, nói chung là như vậy á, mình không có để ý. Thì khi mà đi dẫn bé chó đi vào nhà, thì vô nhà mình mới nằm mình suy nghĩ lại, mình nói ủa học sinh gì mà giờ đó mà còn đi học, với lại mặc áo dài, tại vì nào giờ là mười mấy năm nay rồi, là cái trường đó hồi xưa, cái trường đó là trường cấp 2, thì cách đây mười mấy năm trước đó, thì lớp 9 nó có mặc áo dài. Còn cái thời gian sau này thì từ khi mà đổi tên thành trường Nguyễn Hữu Thọ, hồi đó là nó là trường Tân Thuận 7, thì đổi tên trường Nguyễn Hữu Thọ thì mình không thấy học sinh mặc áo dài nữa, thấy mặc đồng phục. Mà lạ là tại sao mặc áo dài mà giờ đó mà học sinh nào đi học về giờ đó, thì mình thấy lạ cái chỗ đó đó. Bắt đầu mình mới nằm suy nghĩ thôi, nhưng mà mình cũng không có để tâm nhiều cái vấn đề đó nữa. Xong cái qua ngày hôm sau, thì bé nó đòi đi lúc 2 giờ sáng. Nó đòi đi lúc 2 giờ sáng, lúc đó mình cũng chưa có ngủ, mình thức khuya lắm. Bé nó đòi đi thì mình cũng đưa nó đi bình thường thôi. Mình đưa nó đi giống như mọi thường mình cũng đưa đi vậy. Thì bữa đó ra thì trời không có gió mấy bạn, không có gió gì hết á. Nhưng mà khi mà ra thì mình xích bé đi vô trong cái cổng á, thì tự nhiên gió nó thổi lên rất là lớn. Gió nó thổi giống như là mình coi phim Tề Thiên mà khi mà Bạch Cốt Tinh mà xuất hiện vậy đó, thì gió nó thổi lớn vậy đó, mình rất là sợ. Nhưng mà tại vì mình cũng quen đi ban đêm vậy đó, thì mình cũng không sợ, nhưng mà cũng không sợ lắm nữa. Thì khi mà mình cột bé chó vô đó, thì chó nó đi tới đi lui vậy nè, đi tới đi lui rồi quay quay cái đít để ỉa, thì ai bạn nào nuôi chó thì biết đó, thì bé chó này nó cũng làm vậy. Nhưng mà đang định ấy cái đất thì tự nhiên á là nó nín ỉa đi, nó nín ỉa đi, cái mình cứ kêu nó, mình kêu nó con đi lẹ đi, đi ị lẹ đi để mẹ dẫn về, mà nó không đi, nó cụp cái đuôi nó xuống luôn. Thì lúc đó mình xoay qua thì mình nhìn cái phản xạ của mình đó, thì mình nhìn đằng cái cổng trường đó, thì mình cũng thấy lại tiếp tục thấy một người chạy xe đạp mà áo dài trắng chạy ra từ cái cổng trường đó. Lúc này mình rất là sợ các bạn, tại vì hôm qua là mình thấy nhưng mà mình không có sợ nhiều bằng hôm nay. Hôm nay là do là giờ đó là đã 2 giờ sáng rồi mà gió rất là lớn. 2 giờ sáng học sinh nào giờ đó mà còn đi học ra ra khỏi cổng trường, mà trời thì tối, rất là tối, không có đèn, không có đèn đường, mà không không có ngọn đèn nào mà còn mở hết đó. Chỉ có xa xa đằng siêu thị thì nó có cái đèn mà nó mở suốt, siêu thị siêu cầu cây ngay đầu hẻm nhà mình. Thì mình nhìn thấy chạy ra như vậy mình sợ dữ lắm, mình hoảng hốt lắm. Lúc đó là mình cảm thấy kinh hoàng, nhưng mà cũng chưa nha, chưa nha. Thì mình xoay vô mình nhìn chó, mình kêu nó lẹ đi con, thì nó cứ cụp cái đuôi xuống, nó không chịu đi. Thì mình lại xoay qua thì mình thấy cái cô đó là chạy lướt qua mặt mình đang đứng ở trên lề đường, còn người đó thì chạy xe đạp ở dưới lòng đường vậy đó. Thì cô đó chạy lướt qua cái mặt mình nha, mà cô đó không có mặt mũi miệng gì hết, cái mặt nguyên cái mặt trắng trắng xác vậy, mà tóc thì dài, tóc thì rất là dài, mặc nguyên một bộ áo dài trắng đi chiếc xe đạp. Mà chiếc xe đạp hồi xưa mà mình đi học là mình có chạy xe đạp đó, mà bây giờ thì mình không còn thấy xe đạp đó nhiều, mà mình chỉ thấy xe đạp Martin mà mấy mấy em học sinh hay chạy thôi. Bây giờ thì mình ít thấy cái loại xe đạp đó lắm. Nhưng mà đặc biệt là gương mặt của cô đó không có mắt mũi miệng gì hết. Mình rất là sợ. Trời ơi, cái mấy bạn biết cảm giác lúc đó của mình đó, nó kinh hoàng, nó không có biết diễn tả làm sao luôn. Mà mình sợ đến nỗi mà mình không thể nào mình la được, mình nắm chặt hai cái tay vậy nè. Mà mình ít khi nào mà mình sợ hãi vậy đó. Nào nào giờ là mình rất là bình tĩnh, nhưng mà cái chuyện này hả, mình tại vì mình đang tỉnh, mình thấy như vậy mình rất là sợ, mình nắm hai cái tay vô vậy. Mà người đó chạy lướt qua mình, chạy chậm chậm chậm chậm qua, lướt qua nhưng mà không có nhìn mình nha. Bắt đầu mình sợ quá, mà may cũng có bé chó nó đó, mình mới xoay lại mình tháo dây bé chó đó. Đó là mình mới xoay lại mình tháo dây, rồi mình dẫn nó đi từ từ vô trong nhà. Mà mình không có thể chạy được, mình chạy không được, cái cảm giác mình sợ đến nỗi mà mình không dám chạy luôn, không chạy được, mà mình cũng không la được luôn. Mình chỉ đi chậm chậm chậm vô được thôi, mà mình sợ mình không dám xoay lại nhìn phía sau lưng, sợ cô đó chạy theo mình. Đi vô nhà mà mình rất là hãi hùng, mình mấy bạn biết cái cảm giác lúc đó của mình sợ lắm. Tại vì nào giờ thí dụ như mình có nhìn thấy ma hay là có gì thì mình chỉ nằm mơ, hoặc là mình thấy xa xa thì có thể gọi là ảo giác. Còn này mình hoàn toàn đầu óc mình rất là tỉnh táo, tại vì mình đang thức chứ không phải là đang ngủ, mà nó kêu thì mình phải đưa nó đi, cái này là mình đang thức luôn. Thì mình vô nhà mình nằm, mình không có ngủ được, mình cảm giác mình rất là sợ hãi, phụ nữ mà. Xong cái mình mới viết một status kể lại trên Facebook, thì những người mà họ tin á thì họ vô họ nói là có thể là do Thi dẫn chó đi ị tại chỗ đó, thì cái mấy cái người ăn người ta không biết chịu, người ta mới để cho Thi thấy để Thi đừng có dẫn đi nữa. Nhưng mà Thi cố tình Thi dẫn đi tiếp thì họ mới để cho Thi thấy cái mặt luôn. Thì mình lại suy nghĩ, không có nghĩ tới chuyện đó, tại vì nào giờ mình nuôi rất là nhiều chó, mình đều cho ị tại đó, cho ị xong mình đưa đi vô nhà, rồi mình ra đó mình hốt mình bỏ, chứ mình đâu có làm gì mà ảnh hưởng. Có nhiều người đưa chó đi nhưng mà họ không hốt đó. Còn cái này mình có dọn dẹp đàng hoàng, tại mình nuôi chó nhiều, với lại mình nuôi nhiều ở đó ai cũng biết. Thì còn có một số người họ không có tin mình, họ không có tin cái chuyện ma, họ không tin mình, họ nói là do là họ nói là thường ma người ta sợ chó lắm. Còn nhưng mà bé chó của mình là bé chó bệnh, nó không có được khỏe mạnh như là những cái bé chó khác, cho nên mình mới quyết định là mình sẽ đi chụp hình. Cái đêm thứ ba mình nói, mình kể cho nhiều người lắm nhưng mà ai cũng không ai tin. Nhiều người ta tin, nhiều người ta không có tin, kể cả chồng mình cũng không tin, nói là do mình có thể là nằm mơ hay ảo giác gì đó. Mình cam đoan là mình không hề ảo giác, mình rất là bình thường, mình rất là tỉnh táo. Rồi mình mới rủ ổng á, là được rồi, nếu mà những người không tin, anh không tin em á, thì tối nay em sẽ đi ra chụp hình, anh đi với em đi. Mình rủ ổng chứ trong lòng mình sợ lắm, không có ổng sao mình dám đi đó. Thì mình đi cái đêm thứ ba, mình đi đúng 12 giờ thì mấy bạn á, nhiều bạn hóng á, là coi như là nhắn tin cho mình hỏi chị ơi chị đi chưa, cái mình mới nói chưa, 11 giờ 55 phút á, chị mới đi. Thì đúng 11 giờ 55 phút, 12 giờ đêm là mình dẫn đi, dẫn bé chó đi, mình dẫn nó ra khỏi nhà. Là mấy bạn lúc lúc đó mình chỉ xài cái điện thoại bình thường thôi, mình chụp hình bình thường, mình mở lát mình chụp thôi, hoàn toàn là đường không có đèn, cái đường từ nhà mình đi ra ngoài đầu hẻm lúc đó cũng không có đèn luôn, không có đèn luôn. Còn từ cái chỗ mà mình cho bé chó ị đến cổng trường, nguyên một cái đoạn đường hẻm 260 là không hề có đèn luôn bạn đó. Thì mình đi ra thì ổng cột em chó đi vô trong cái cổng trường đó, rồi ổng cũng đi lang thang lang thang. Mình thì chụp hình, đi tới đâu mình chụp tới đó, mình cứ đưa máy lên mình chụp như vậy đó, thì cũng không thấy gì. Ổng nói là không sao đó, chắc là do em sợ quá em hoang tưởng. Thì nhưng mà trong lòng mình là không có nghĩ là mình hoang tưởng, nhưng mà dẫn vô rồi á, mình đi hơn nửa tiếng nữa mà mình chụp hình đó mấy bạn. Mình chụp, mình cứ bấm máy mình chụp thôi, hoàn toàn là cứ chỗ nào là mình bấm, chỗ nào mình bấm, tất những cái cảnh mình ra là mình bấm hết. Là khi mà đi vào trong trong nhà thì mình nằm mình coi lại những cái hình mà mình chụp, thì mình cũng có up những cái hình đó lên trên Facebook nữa, mấy hình gốc đó. Thì mình coi lại hình mà mình chụp, thì có một số hình đó thì mình nhìn không có nhìn thấy gì hết, tại vì tối quá mình không có thấy gì hết, không có thấy rõ cảnh vật, mình không đâu có đèn đâu thấy rõ. Bây giờ hiện tại thì khu phố đã gắn đèn rồi này. Thì bắt đầu mình mới tăng sáng lên, có hai tấm mình rất là nghi ngờ mình nhìn thấy cái gì đó. Rồi bắt đầu mình dùng cái tăng sáng của điện thoại đó, mình tăng sáng cái hình nó lên. Thì mấy bạn biết không, khi mà càng tăng sáng đó, thì ngay cái cổng trường đó càng lòi ra nhiều người, rất là nhiều người, mình rất là sợ, trời ơi, mình khủng khiếp lắm. Tại vì hả, hình thì mình thấy hình ma trên mạng nhiều rồi, nhưng mà không phải là nhiều người như vậy, còn là do chính tay mình chụp mà mình lại chụp được nhiều người vậy, mình rất là sợ. Mà mình sợ nhất là cái người mà mặc áo sơ mi, mặc quần tây, mang đôi dép lào qua màu trắng, mình thấy rõ ràng luôn, đôi dép lào qua màu trắng rõ ràng luôn. Còn những người kia thì có đầu có tay nhưng mà không có chân, hỏng chân mới là đó. Thì họ đứng từng tớp vậy đó, họ nhìn mình, họ trố mắt họ nhìn mình, giống như là lúc đó thì mình đang chụp phải không, thì giống như là họ giờ mới họ nói ủa nhỏ đó đang làm gì mình vậy đó. Họ trố mắt họ nhìn mình, hai có hai người nha, người mặt người ốm, họ trố mắt nhìn mà hai con mắt sáng quắc luôn, càng tăng sáng lên càng thấy đó, hả, hai con mắt sáng quắc nhìn mình sợ lắm. Rồi bên cái bảng hiệu của trường học đó, cũng có một người treo cổ mấy bạn. Rồi cũng mấy cái chỗ khác đó, là cũng có ba bốn người đứng mặc áo màu trắng. Bên cái tấm hình bên đây thì có hai ba người đang trèo lên cây nhìn qua nhìn mình, đang đu lên cây vậy. Cái vẻ mặt nhìn mình giống như là hốt hoảng, không biết nhỏ đó đang làm gì dạng như vậy. Thì mình mới sợ quá, mình cũng có up những cái tấm hình đó lên trên Facebook của mình. Thì những cái bạn mà không tin thì họ xem thì họ nói trời ơi, ghê quá chị ơi, sao trời chụp được thiệt luôn vậy đó hả. Mình cam đoan là mình không hề ghép hình gì hết, tại vì mình đó là đưa hẳn cái hình gốc, đưa hẳn cái hình gốc cho các bạn không tin luôn. Các bạn tự về dùng điện thoại đó, tự tăng sáng lên, tại vì điện thoại nào thì nó cũng có chế độ đó, thì các bạn tự cái tăng sáng lên là thấy đó. Thì mình đưa cho mọi người xem thì bắt đầu mọi người mới tin mình, mọi người mới tin mình. Những người mà xung quanh mình đưa cho xem nó trời ghê quá à. Vậy thôi đừng đừng có đi giờ đó nữa, gian giá xin lỗi người ta, đừng đi đi chùa đi. Tại vì cái lúc mà mình thấy cái người mà áo dài trắng á, là mình có lên tiếng thì người nhà mình sợ mình bị bắt hồn đi, nhưng mà mình không có đi chùa đó. Rồi xong rồi cái mình định đó là ngày thứ tư mình đi quay clip, nhưng mà tới tay gia đình mình không có cho. Gia đình mình nói là đã người ta đã cho thấy 2 ngày còn không sợ, còn ngày thứ ba còn đi chụp hình, ngày thứ tư còn định đi quay clip, hỏi mình muốn cái gì không cho đi. Rồi mọi người cũng cản, tại vì những cái hình nó nhìn rất là sợ nên mọi người cũng cản mình, nên mình không đi nữa. Chứ nếu không là mình đi quay clip lại là lúc đó nó thì cái mấy bạn mình cũng hết sợ muốn làm cho rõ cái sự tình vậy đó. Thì nhưng mà duy nhất là mình sợ cái người mà mang đôi dép là qua màu trắng đó, mình sợ người đó lắm, không có đầu là mình sợ người đó nhất luôn đó. Bắt đầu á là mình suốt những ngày sau đó là không có đêm nào mình ngủ được hết các bạn. Mình thức mà ruột gan của mình nó là nóng từ cái cổ họng mà xuống cái bụng mà nó nóng hỏi giống như là mình ăn gừng, nóng rất là nóng đó. Thì mình mới nói với ông xã mình mới nói với người nhà, nó không hiểu sao mà không có ngủ vậy đó. Từ khi mà thấy vậy là mình không ngủ được, thì mọi người kêu mình đi chùa mình không đi nha, mình nhất quyết mình không đi. Rồi bắt đầu mình nói là thôi để mình mua giấy tiền vàng bạc mình cúng họ, thì mình mới mua cái giấy tiền vàng bạc đó. Mình mua 100.000 tiền giấy tiền vàng bạc đó mấy bạn, với lại mấy chục ngàn tiền bánh ra mình đốt. Cái ngày đi đốt á, mình đi với chồng mình đi ra đó, hai vợ chồng đi ra đó lúc 12 giờ đêm á, là gió rất là lớn, trời gió không thể nào đốt được, không có thể nào đốt. Mình đi lại cái chỗ mà 4 người đứng, mà cái chỗ cái người không đầu không có đầu á, đứng tại đó mình đốt giấy tiền vàng bạc tại đó. Mình đi ra cái chỗ đó nha, mà hả mình không thể nào đốt, gió lớn quá. Cái mình mới nói nè, mới nói là mình giá, mình nói về cho con đốt đi chứ giờ gió quá con không có đốt được, còn nếu không về thì con đi về ngày mai hay vài bữa nữa gì con ra con đốt. Thì hai vợ chồng mình vừa đứng dậy đi mấy bước là tự nhiên gió nó lặng, nó ngừng hẳn, nó im phăng phắc luôn. Là hai vợ chồng mình đốt hết nguyên cái đống đó là gần 1 tiếng đồng hồ, mà vừa đốt vừa run sợ. Tại vì tự nhiên đang gió lớn mình nói mình giá vài câu tự nhiên lại lại hết gió vậy, mình sợ lắm. Cái khi mà đốt xong thì hai chồng đứng dậy xin lỗi rồi về. Đi vừa mấy bước tự nhiên gió thổi hù hù hù trở lại, trời ơi, nổi da gà đi vô trong nhà. Thì từ đó về sau là mình ngủ được, nhưng mà mình bây giờ thì mình cũng hết sợ. Mình vẫn để dẫn mấy em chó đi bình thường, dẫn rót dẫn lát hay là dẫn tất cả tinh khùng hay là bé lùng hay là bé ngựa gì, là tất cả những em chó mình đều dẫn đi giờ đó. Sau cái chuyện đó mình dẫn đi mình, nhưng mà mình không thấy nữa, từ đó tới nay là mình không thấy nữa. Mình nói mấy bạn nghe vậy, những người mà họ tin mình không nói, còn những bạn không tin đó, thì mấy bạn đừng có nói là mình hư cấu. Tại vì mấy bạn không tin là tại vì mấy bạn chưa thấy, chừng nào mấy bạn thấy đi rồi mấy bạn biết cái cảm giác của người ta đó. Thì mình chỉ nói lên đây để nói lên cái clip này là để mình kể là cái câu chuyện của mình. Còn nếu không tin những cái hình chụp, mình có thể đưa lại hình gốc cho mấy bạn, rồi về mấy bạn tự tăng sáng, dùng cái phần mềm gì cũng được, mấy bạn tự tăng sáng hoặc là đổi cái màu hình đi, là mấy bạn sẽ thấy được bao nhiêu người trong cái hình mà mình chụp được. Mình tự tin là hình mình không hề ghép, mình chụp bằng điện thoại thường mình đâu có ghép hình đó. Thì mình tự tin điều đó. Nếu mà mấy bạn không tin có thể liên hệ với mình để mà lấy cái hình gốc, mình còn ảnh gốc mình lưu trên Google là mình sẽ đưa cho mấy bạn xem, rồi mấy bạn tăng sáng lên xem được bao nhiêu người. Còn mình thì thấy rất là nhiều người, nhưng mà người duy nhất mình sợ là cái người mang đôi dép là màu trắng, mình rất là sợ không có đầu đó. Thì thật chuyện là như vậy đó, từ đó tới nay mình không thấy nữa đó. Thì mình mình kể tới đây thôi, còn không hình thì mình sẽ up ở dưới cho các bạn xem, up hình ở dưới Facebook của mình, các bạn vào comment, các bạn lấy hình về, các bạn tự tăng sáng nếu mà không tin. Rồi, cảm ơn các bạn nha, chào.